Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, nhìn thấy ngũ thúc. Tứ Doanh Lao, ở vào phong cương vực sườn Tây, chung quanh địa thế hiểm yếu, tràn ngập vô số hung hiểm, càng có cường đại trận pháp, vờn quanh tả hữu, làm cho vững như thành đồng. Ngoại nhân muốn bước vào, so với lên trời còn khó hơn, mà bên trong tù phạm cũng đừng hòng chạy ra. Đây chính là Tứ Doanh Lao a. Tứ Doanh Lao phía trước, đột nhiên có một cái nỉ non thanh âm truyền ra, đi theo liền có một bóng người chậm rãi ngưng thực, chính là hóa thành quỷ thị Dương Trần. Ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, không khỏi lộ ra vẻ giật mình, phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước toàn bộ thiên địa đều bị một loại mê vụ ngăn che. Trong mơ hồ mới có thể từ mê vụ bên trong nhìn thấy một tòa khổng lồ bóng đen đứng lặng ở nơi đó. Bóng đen kia xông thẳng tới chân trời, chừng vạn trượng độ cao. Còn nếu là xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện bóng đen này hết thảy có tầng 3, như là một cái cự đại hắc tháp đồng dạng. Dương Trần thấy thế, âm thầm suy đoán, cái này Tứ Doanh Lao tầng thứ 4, chỉ sợ giấu ở sâu trong lòng đất, mà nơi đó chính là giam giữ cực kỳ trọng yếu tù phạm chi địa. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, phía trước mê vụ đột nhiên lộ ra một lỗ hổng đến, theo sát lấy liền có mấy trăm đạo thân ảnh cực tốc chạy như bay tới, dẫn đầu người chính là Ngụy Uyên. Cung nghênh hầu ra, cái kia mấy trăm đạo thân ảnh tại Ngụy Uyên dẫn đầu xuống, rất cung kính hướng Dương Trần hành lễ. Nghỉ qua đi, trong mắt những người này đều lộ ra vẻ tò mò. Bọn hắn rất muốn nhiều lặng lẽ, cái này vừa mới nhậm chức vạn hộ hầu, đến tột cùng cường đại đến cỡ nào lực lượng, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem toàn bộ phong cương vực đều khống chế tại trong tay mình. Nhưng bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có Dương Trần lời nói, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên, còn duy trì hành lễ tư thái. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, không cần đa lễ, nhanh chóng dẫn đường. Ngụy Uyên biết Dương Trần tới mục đích, lúc này nghiêng người một chút, nói ra, xin mời hầu gia đi theo ta. Đợi cho Dương Trần đi ở phía trước lúc, hắn mới theo sát sau lưng Dương Trần, là người trước chỉ đường. Rất nhanh, Dương Trần một đoàn người liền bước vào Tứ Doanh Lao ở trong. Cái này vừa bước vào không sao, Dương Trần lập tức cảm giác toàn thân siết chặt, một cỗ khí tức lạnh buốt trong nháy mắt xâm nhập toàn thân của hắn, cho dù là lấy tu vi của hắn đều không thể chống lại. Cùng ngoại giới quan sát Tứ Doanh Lao không cần, tiến vào nội bộ lại là càng thêm rung động. Nơi này mặc dù không có một tia tù phạm gào thét âm thanh, nhưng chính là cái kia cỗ yên tĩnh như chết mới càng khiến người ta tê cả da đầu, phảng phất bước vào cửu u địa ngục đồng dạng. Mà lại theo bước vào, Dương Trần liền khiếp sợ phát giác, phảng phất trực tiếp từ ban ngày bước vào hắc nhật đồng dạng, ngoại giới tia sáng vậy mà thẩm thấu không tiến vào một tơ một hào. Loại cảm giác này liền như là một bước vào quỷ môn quan. Hầu gia, mời tới bên này. Ngụy Uyên cho Dương Trần chi lộ. Dương Trần điều chỉnh một chút hô hấp, liền thuận Ngụy Uyên chỉ, hành tẩu tại phía trước nhất. Để hắn ánh mắt có chút ngưng tụ chính là, bọn hắn giờ phút này vậy mà tải tiến về dưới mặt đất một tầng. Dương Trần trong lòng loại kia dự cảm không tốt đột nhiên tăng lên đứng lên, mà khi hắn bước vào dưới mặt đất một tầng thời điểm, trong mắt chấn kinh càng phát ra nồng nặc lên. Dưới đất này một tầng so với tầng trên khủng bố hơn gấp 10 lần, liền ngay cả không khí chung quanh phảng phất đều bị cảm nhiễm, mang theo một loại quỷ dị không khí. Đó là một loại tuyệt vọng khí tức. Dương Trần tận lực ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, bước nhanh đi ở trước đám người Phương. Không bao lâu liền tới đến một chỗ truyền tống trận pháp bên cạnh. Hắn vừa mới đến, truyền tống trận liền bỗng nhiên lóe lên mãnh liệt quang mang trận pháp. Đi theo liền có một cỗ cuồng bạo không gian ba động bộc phát ra, Dương Trần mắt không chớp nhìn qua truyền tống trận bên trong. Hắn mơ hồ có thể từ cái kia mãnh liệt quang mang trận pháp bên trong nhìn thấy một đạo thân ảnh gầy gò, chậm rãi ngưng thực. Chẳng biết tại sao, khi thấy đạo thân ảnh này sát na, Dương Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Cái này khiến tim của hắn đều là run lên. Một cỗ khác cảm xúc bỗng nhiên từ hắn trong lòng bộc phát ra. Cùng lúc đó, trận pháp quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng một đạo vết thương chồng chất thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người kia khí tức yếu ớt, vẻn vẹn ngự hồn cảnh nhất trọng mà thôi, nhưng đứng ở nơi đó lại là cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Nó toàn thân mặc dù hiện đầy vết thương, nhưng phía sau lưng lại là thẳng tắp như thương, lăng lệ dị thường. Khuôn mặt kia mặc dù bị tóc tán loạn che chắn, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản cặp kia sáng tỏ hai con ngươi. Chỉ là vẻn vẹn nhìn một chút liền có thể bị rung động thật sâu. Khi Dương Trần thấy rõ người này dung mạo về sau, trong đầu đột nhiên có một đạo kinh lôi âm vang nổ vang, để cả người hắn đều ập vào cực độ trong chấn kinh. Trong nháy mắt kế tiếp, loại kia chấn kinh liền hóa thành một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, có tin mừng vui mừng, có bi thương, có lòng chua xót. Dương Trần chính mình cũng không cách nào minh bạch hiện tại đến tột cùng là như thế nào tâm tình, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn không phải người khác, chính là ngũ thúc Dương Kình Vũ. Mặc dù bây giờ Dương Kình Vũ không có làm sơ anh tư, thế nhưng là Dương Trần hay là một chút liền nhận ra được. Đó là máu ngủ tình thâm thân tình. 10 năm không thấy, Dương Trần giờ khắc này hận không thể lập tức bổ nhào vào Dương Kình Vũ bên người. Có thể lý trí lại là nói cho hắn biết, giờ phút này tuyệt đối không thể có nửa phần sơ hở. Nếu không rất có thể sẽ thập tử vô sinh. Cũng may, Dương Trần trước đó liền ý thức đến mình bị thi quỷ linh hoàng giám thị. Bây giờ nhìn thấy ngũ thúc bản nhân, trong lòng mặc dù có cảm xúc ba động, nhưng trên mặt biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Lập tức, Dương Trần nhướng mày, làm bộ có vẻ không thích, nhàn nhạt nói ra, đây cũng là tông môn nói đặc thù tù phạm. Nhìn thực lực bình thường giống như nha. Dương Trần vừa dứt lời, sau lưng liền có vài đến thân ảnh bắt đầu a dua nịnh hót đứng lên. Hầu gia nói đúng lắm, đoán chừng người này cũng chính là nắm giữ một chút tình báo. Chết cũng không nói, mới có thể được đưa đến tứ doanh lao, về sau có thể có quả ngon cho hắn ăn. Tứ doanh lao hình pháp, chừng 1000 loại, những người kia trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Nhìn Dương Kình Vũ như là đối đãi người sắp chết đồng dạng. Dương Trần thấy thế, trong lòng hận không thể lập tức đem những người này toàn bộ đánh chết. Nhưng hắn biết tuyệt đối không thể làm như thế. Đành phải mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng trắng. Trong quá trình này, ai cũng không có chú ý tới. Ngụy Huyên ánh mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn một chút Dương Trần, phảng phất tại phán đoán lấy cái gì đồng dạng. Cho dù là Dương Trần cũng đều không có phát giác được điểm này. Ngay lúc này, Dương Trần tâm niệm đột nhiên động một cái, sau đó trong tay của hắn đã sơ hiện một tòa kim quang lóng lánh đại ấn, chính là hầu ấn. Dương Trần thần thức xâm nhập trong đó, vừa hay nhìn thấy vừa mới ra lệnh, này tù phạm đối với tông môn 10 phần trọng yếu, muốn do vạn hộ hầu quỷ thị tự mình thẩm vấn, đồng thời không được có nguy hiểm tính mạng. Tại mệnh lệnh này phía sau thì là liên quan tới muốn thẩm vấn nội dung. Trong đó một đầu để Dương Trần trong lòng giật mình, rõ ràng là khai ra chính mình khả năng chỗ ẩn thân. Còn lại đại đa số đều là liên quan tới Dương Kình Vũ giới thiệu. 10 phần kỹ càng, Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, sau đó không nhịn được nói ra. Hiện đem người này nhốt lại, ngày mai ta muốn đích thân thẩm vấn. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi, mà vừa mới bị truyền tống mà đến Dương Kình Vũ thấy thế. Trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ không hiểu, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta vừa mới cảm ứng sai? Hắn tu vi bị kỳ dị chi pháp áp chế, căn bản là không có cách vận dụng, chỉ có thể mặc cho người khác nhốt lại, đi vào tứ doanh lao bên trong xa hoa nhất trong phòng. Dương Trần Tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại, nên làm cái gì? Dương Trần làm bộ nhắm hai mắt, bắt đầu lẳng lặng tu luyện, nhưng trong lòng đã mọc cỏ, lại phảng phất có một thớt ngựa hoang tại bốn chỗ lao nhanh. Loại tâm tình này căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Dương Trần trước đó nghĩ tới vô số loại phương pháp đến tìm kiếm Ngũ Thúc, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Ngũ Thúc vậy mà lại bị tông môn đưa đến trước mặt mình. Cái này nhìn như đâm vào đại vận phía sau lưng, nhất định có một trận kinh thiên âm mưu. Dương Trần tin tưởng, chỉ cần mình bại lộ thân phận, như vậy hắn sẽ bị trước tiên truy nã, thậm chí là diệt sát. Cái này khiến hắn lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Đáng chết, bây giờ chuẩn bị còn không đầy đủ. Dương Trần lòng nóng như lửa đốt. Hắn vừa mới hỏi thăm qua Văn Hy, muốn chế tạo xong một cái huyết văn đại quân, ít nhất cần thời gian một năm. Một năm sau, Ngũ Thúc phải chăng còn tại Phong Cương vực trước tạm không nói. Ngày mai thẩm vấn Ngũ Thúc, lại có hay không phải vận dụng hình phạt. Đây hết thảy, đều để Dương Trần lâm vào lựa chọn khó khăn ở trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể Dương Trần nhưng Thủy Chung không nghĩ tới đến tột cùng muốn thế nào đi làm. Mắt thấy ngày thứ hai sắp đến, hắn chỉ có hít sâu một hơi, đem hết thảy tất cả đều ném đến sau đầu. Chỉ có đi được tới đâu hay tới đó, Dương Trần hướng về, liền tĩnh tâm tu luyện mấy canh giờ. Sau đó liền ngay đầu tiên, bắt đầu thẩm vấn Ngũ Thúc. Một chỗ hình phạt trong phòng, Dương Trần ngồi tại trên thủ tọa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngũ Thúc. Trong lòng tuy có tâm tình chập chờn, nhưng mặt ngoài lại không hiển lộ mảy may. Nói ra, Dương Kình Vũ đúng không? Nói đến, hai người chúng ta, bao nhiêu còn có một chút duyên phận. Dừng một chút, Dương Trần gặp Ngũ Thúc không có bất kỳ phản ứng nào. Mới nói tiếp, tại Nam Vực, ta thế nhưng là cùng Dương Trần từng có hai mặt duyên phận. Lời này vừa ra, Dương Kình Vũ sắc mặt, trong nháy mắt lộ ra một vòng khẩn trương, lập tức mới khôi phục tới, cười lên ha hà, 10 năm không thấy, xem ra cháu của ta đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí ngay cả Thi Âm Tông đều bắt không được hắn. Dương Kình Vũ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào đến. Lúc trước hắn bằng vào ngự hồn cảnh tu vi, đều không thể chạy ra Thi Âm Tông bắt. Không nghĩ tới Dương Trần lại có thể làm đến. Có thể nghĩ, người sau thực lực nhất định là phi thường cường đại. Ít nhất, muốn so hắn cái này Ngũ Thúc cao hơn ra không biết bao nhiêu. Dương Trần nghe nói lời này, nhưng trong lòng thì chua chua. Cho dù là tại như vậy nguy nan tình huống dưới, Ngũ Thúc lại còn đối với mình như vậy, thực sự để Dương Trần ngũ vị hoa màu. Nhưng là, mặt ngoài, Dương Trần lại là khẽ chau mày, mặt lộ vẻ không hài lòng, thản nhiên nói, Dương Kình Vũ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lao tù này bên trong thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Dương Kình Vũ cười ha ha một tiếng, phía sau lưng thẳng tắp như thương, nói, ta Dương Kình Vũ lúc nào sợ qua, liền xem như Thi Âm Tông bên trong hình phạt, lão tử cũng không có một chút nhíu mày. Dương Trần trong lòng tuy có không đành lòng, nhưng vẫn là âm thầm cắn răng một cái. Nói ra, động thủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.